Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Minh Khuyết. Tập này được mang tên là Sự ra đời của một tuyệt tác. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết ngày ngày đến Cựu Thư Lâu, có nghĩa là nhà sách cũ, để tìm đọc cái sách dạy luyện khí cơ bản. Nhưng mà ngày qua ngày hắn đều ngất xỉu rồi lại tiếp tục. Đến một ngày nọ, mặt mày của hắn tái nhợt xanh xao định tiếp tục nữa thì bị người khác chặn đường. Họ nói là hắn đang đố kỵ và phá hoại Tạ Thừa Vận. Đang lúc mà cãi nhau gay gắt thì một cái giọng nói trong xe ngựa gần đó vang lên bên Ninh Khuyết, làm cho đám học sinh khác im lìm luôn. Người lên tiếng đó là ai thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà cái giọng nói ở trong xe ngựa vang lên, lúc nãy tất cả mọi người im thinh thích. Trung Đại Tuấn còn chưa kịp mở miệng hồi đáp á, thì người xung quanh còn chưa kịp nhau nhau phản đối, thì người ngồi trong xe ngựa lại dùng thứ giọng lạnh lùng đặc trưng đó, quay sang mắng mỏ hai cô chiêu của Thành Trường An đang tỏ ra sợ sệt một cách đáng ngờ. Tài năng không bằng người ta, nghị lực không bằng người ta, vậy thì về nhà mà đóng cửa luyện tập đến bao giờ thành công mới thôi, cứ gì nhờ giải đến đàn bà con gái đi cầu tình như vậy chứ. Vô thải, lúc nhỏ người thông minh hiểu chuyện là như vậy, sao càng lớn càng trở nên ngu xuẩn đến không chịu nổi như vậy chứ. Còn Y Lan ngươi nữa, ai dạy ngươi giúp cho người nam tấn làm nhục người đường vậy? Cái khí phách phóng ngựa cả đoạn đường xa, đuổi theo ôm chân cha khóc lóc cầu xin, cho đi theo đánh nam tấn ném đâu mất rồi. Nhạo báng chăm chích kẻ khác không phải cách để chứng tỏ năng lực bản thân đâu. Đại đường ta dùng đao, dùng kiếm, dùng máu. Mau cút về nhà đóng cửa tự kiểm điểm bản thân cho ta đi. Trước thì làm nhục Tạ công tử của nam tấn, sau lại nghiêm khắc dạy bảo hai cô tiểu thư nổi danh Thành Trường An. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa trong đó uy quyền không thể chống lại. Nhất là Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải nghe xong chẳng những không tức giận mà còn cúi đầu cam chịu đầy xấu hổ. Đám học sinh quanh nhà sách cũ tức thì cảm thấy có sự bất thường, ai cũng nôn nóng muốn biết người kia rốt cuộc là nhân vật cỡ nào. Từ trong xe ngựa lại có âm thanh vọng ra. Ninh Khuyết, ngươi đi đến đây cho bổn cung. Nghe thấy hai chữ bổn cung, xung quanh liền lặng ngắt. Nhất là từ vẻ mặt của Tư Đồ Y Lan, đám học sinh đã biết cô gái ngồi trong xe kia là ai, tức thì đều khom người hành lễ. Khuôn mặt của Trung Đại Tuấn càng méo xệch, không phải méo mặt do tức giận, mà là sợ đến mức méo mặt. Gã tuy xuất thân từ một họ lớn ở Dương Quan, nhưng chỉ cần một câu nói của người ở trong xe kia là con đường làm quan ngày sau của gã liền đứt đoạn. Sắc mặt của Tạ Thừa Vận cũng tái mét. Tuy gã không phải là người đường, không lo chuyện thăng quan tiến chức như Trung Đại Tuấn, nhưng là một người nam tấn, sao gã dám chọc đến vị ngồi trong cổ xe kia? Theo lễ chế của đại đường, chỉ trưởng công chúa, hoàng hậu hoặc hoàng thái hậu mới được phép xưng là bổn cung. Năm Thiên Khải, đại đường không có trưởng công chúa, cũng không có thái hậu, vậy xưng bổn cung là đặc quyền của hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng hậu nương nương chắc chắn không thể ngồi xe ngựa đến thư viện chơi được, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Năm Thiên Khải nhờ hiền đức hơn người, một vị công chúa được triều đình đặt cách cho tự xưng bổn cung. Trong cổ xe ngựa đơn giản kia là vị công chúa được hoàng đế đại đường thương yêu nhất, vị công chúa được con dân đại đường kính trọng nhất, vị công chúa là thần tượng trong lòng hầu hết đám thanh niên đại đường, ai dám vô lễ với nàng đây? Đình Khuyết cảm thấy hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt tò mò một cách khác thường của đám học sinh xung quanh, hắn thông thả đi tới cạnh cổ xe ngựa che màn xanh. Đến nơi mới nhận ra kẻ đánh xe ngựa hóa ra chính là Bành Quốc Thao. Bành Quốc Thao mỉm cười gật đầu chào hắn rồi nói: Điện hạ gọi người đến nói chuyện. Ninh Khuyết cũng gật đầu cười rồi hơi cúi đầu hành lễ, bình tĩnh nói: Thảo Dân ra mắt điện hạ. Lý Ngư khẽ vén một góc màn xe, yên lặng nhìn gã thiếu niên đã lâu không gặp rồi bỗng mở miệng: Người đã vào thư viện rồi, vậy sau này có gặp bổn cung thì tự xưng học sinh là được rồi. Ngắm khuôn mặt xinh đẹp lấp ló sau góc màn xe, không hiểu sao Ninh Khuyết lại nhớ về cái đêm cùng ngồi bên đống lửa ven đường Bắc Sơn hôm nào. Hắn mỉm cười, hạ giọng nói. Cô không phải giáo viên thư viện, sao ta phải làm học sinh của cô chứ? Lý Ngư cứng người, nàng thật không ngờ khi gặp lại mình đã có sự uy nghiêm của công chúa lắm rồi, mà gã thiếu niên chết tiệt này còn giữ nguyên cái thứ tính khí khiến người ta dễ giận nọ. Nàng xấu hổ giật cái màn che xuống, lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết, hôm nay bổn cung đến thư viện có dịp, chợt nhớ ra ngươi đang theo học ở đây nên mới tới hỏi thăm cố nhân thôi. Chủ yếu là muốn cho ngươi biết bổn cung hơi nhớ tan tan. Ngày mai ngươi phải dẫn cô bé đó tới phủ công chúa cho bổn cung gặp đó. Bức màn màu xanh đã che khuất khuôn mặt xinh đẹp rất dễ khiến người ta nhớ lại cô tỳ nữ đáng yêu kia. Ninh Khuyết lập tức trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu lạy sâu hết sức lễ phép, ung tùng nói. Đa tạ điện hạ đã quan tâm. Màn xe lần thứ hai được vén lên, Lý Ngư lặng lẽ nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của hắn, nàng khẽ nhăn mày. Nghe nói dạo này ngày nào ngươi cũng lên lầu, ta khuyên ngươi nên giữ gìn thân thể của mình cho tốt đi, đừng đem tính mạng ra đùa cợt với mấy trò tranh chấp vô bổ như vậy. Tội chỉ phải hơn thua với đám tầm thường, giữ lấy sức phụng sự quốc gia mới là chính đạo chứ. Ninh Khuyết đứng thẳng người, còn chưa kịp mở miệng giải thích, cỗ xe ngựa đã lộc cộc lăn bánh rời đi. Cỗ xe ngựa men theo con đường đá, mặc những phiến đá lát lồi lõm giúp cho người đi bộ khỏi trượt chân, nhưng lại khiến cho bánh xe sốc nảy liên tục. Công chúa đại đường Lý Ngư ngồi chống cằm ngẩn người nghĩ ngợi, bị lắc đến nỗi bực mình, vậy mà nàng cảm thấy Ninh Khuyết càng đáng ghét thêm. Thực ra hôm nay nàng đến thư viện chẳng có việc gì ngoài thăm Ninh Khuyết cả. Nàng muốn biết cái gã thiếu niên từng cùng chung đường với mình từ Thảo Nguyên trở về đã thay đổi như thế nào. Nàng muốn biết kẻ từng cự tuyệt lời mời của mình nhưng đã lọt vào mắt xanh của Từ Sung Sơn sau một đêm mưa theo lão triều của Đình Xuân Phong chém giết, rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là câu chuyện hai tên học sinh mới của thư viện vì đấu nhau mà liên tục lên tầng hai nhà sách cũ đọc sách hơn 10 ngày đã lan truyền khắp nơi, truyền đến tận tai của nàng. Khi biết một trong hai kẻ đó chính là Ninh Khuyết thì Lý Ngư bỗng nhớ đến những lời đánh giá của Lữ Thanh Thần. Nàng không thể áp chế được sự tò mò trỗi dậy ở trong lòng, vậy là quyết định đến thư viện một phen. Đập vào mắt trước tiên vẫn là khuôn mặt tầm thường chẳng mấy đặc biệt, vẫn sáng sủa non nớt, vẫn mấy cái nốt tàn nhang, vẫn lúm đồng tiền nho nhỏ. Chỉ khác một điều là sắc mặt đã xanh xao hơn rất nhiều, trông đã thấy thiếu khỏe mạnh rồi. Chẳng biết do đâu nhìn bộ dạng xanh xao của hắn, vẻ mặt vẫn bất cần trêu ngươi của hắn, Lý Ngư liền cảm thấy bực bội. Nếu không có Chung Đại Tuấn mở miệng khiêu khích chăm chọc, có lẽ nàng đã chẳng thèm gọi hắn đến nói chuyện rồi. Ninh Khuyết quay gót đi về phía cựu thư lâu, ánh mắt của đám học sinh xung quanh nhìn hắn đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn sự kinh ngạc và nghi hoặc. Lẽ nào hồ sơ của thư viện đã ghi sai, gã này không phải là binh lính đến từ Vị Thành mà là con nhà danh gia vọng tộc nào đó ở quận Thanh Hà như lời đồn. Nếu không phải như vậy, sao công chúa điện hạ lại quen biết hắn, thậm chí còn đặc biệt gọi hắn đến cạnh xe ngựa mà hỏi han? Tư Đồ Y Lan cũng nghẹo cổ tò mò nhìn Ninh Khuyết lơm lơm, đại khái cũng đang suy đoán quan hệ giữa hắn và công chúa. Kim Vô Thải thì nấp hẳn sau lưng của Tư Đồ Y Lan, xấu hổ không dám ló cái mặt ra. Vừa nãy công chúa Lý Ngư đã ra mặt nói đỡ cho Ninh Khuyết, nên còn ai dám to gan nghi ngờ nữa. Chung Đại Tuấn chẳng biết lẫn mất đi từ bao giờ, bỏ lại Tạ Thừa Vận vẻ mặt mất mát đứng chổng chơ giữa đám người. Chữ Do Hiền bước tới cạnh Ninh Khuyết, đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nói nhỏ. Thảo nào trước đây giảng đại gia không nhận bạc của ngươi, hóa ra ngươi có chỗ dựa lớn như vậy. Dựa vào tính cách của mấy con ả như Tư Đồ Y Lan, hôm nay dù Thân Dương điện hạ có đến nói đỡ cho ngươi cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ duy tứ công chúa là đủ khả năng nẹt cho bọn họ không dám ho he mà thôi. Ninh Khuyết mới hào hứng hỏi. Hả? Sao lại như vậy? Chu Do Hiền mới cười ha hả. Rất đơn giản thôi, cái gọi là đội quân tóc dài thành Trường An vốn là do công chúa lập ra hồi còn nhỏ để quậy phá giải sầu. Đám cô chiêu như Tư Đồ Y Lan đều là lâu la dưới tay nàng. Ninh Khuyết cười, không giải thích quan hệ giữa hắn và công chúa Lý Ngư. Ý nghĩ cáo mượn oai hùm thì không có, nhưng mà để mối quan hệ này trong vòng bí ẩn kiếm chút bình yên thì hắn chẳng tội gì mà không tận dụng. Thấy Ninh Khuyết leo lên cầu thang, rốt cuộc Tạ Thừa Vận cũng động đậy. Hắn thông thả bước theo bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh, tay vịn lan can, thân mình lẫy bẫy. Tạ công tử khó nhọc nhích từng bậc một. Cầm cuốn bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn khí hải, Ninh Khuyết cũng không vội mở ra ngay, đợi Tạ Thừa Vận đi tới góc sâu nhất ở trong phòng rồi ngồi khoanh chân như thường lệ, hắn mới bỗng lên tiếng. Có thể ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng ta cũng có nhu cầu của ta. Ngươi là con cưng của trời, ta chỉ là một kẻ liều mạng tranh đấu cho cuộc sống của mình thôi. Chúng ta khác nhau rất xa, vì vậy ta khuyên ngươi đừng vì sự tranh chấp nhất thời mà dứt bỏ luôn cả tính mạng của mình đó. Lúc Tạ Thừa vẫn lên lầu thấy Ninh Quyết cầm sách, tưởng hắn nổi giận vì thái độ im lặng của mình khi nãy nên muốn tiếp tục chơi trò ai chết trước. Ai ngờ hắn lại nói ra những câu thật lòng như vậy. Vì tài tử thông minh từ nhỏ của Nam Tấn tức thì lặng người, ngơ ngẩn nhìn cuốn sách trên đùi chẳng biết nghĩ gì. Sau đó gã Vịnh Tường khó nhọc đứng dậy, vái dài Ninh Khuyết rồi thông thả xuống lầu. Phía góc phòng phía tây có một cái cửa sổ, vì vậy buổi chiều có ánh nắng chiếu vào. Ninh Khuyết cầm sách bước tới, khoảng sàn nhà được ánh mặt trời sưởi ấm, khoanh chân ngồi xuống đúng chỗ Tạ Thừa Vận vẫn ngồi. Hắn nhắm mắt, đưa tay xoa xoa mặt một lúc lâu mới dở sách ra đọc. Người có thể thử viết vài chữ, tuy không thể giống và cũng không thể mang ra ngoài, nhưng vẫn có một số tác dụng đó. Bên cửa sổ có vài nhánh cây thò vào, người nữ giáo viên vẫn ngồi chăm chú viết chữ. Nếu không phải chắc chắn mình nghe thấy âm thanh, có lẽ Ninh Khuyết cũng nghi ngờ có phải nàng vừa lên tiếng hay không. Ninh Khuyết hơi ngớ ra rồi đứng dậy đến bàn viết. Hắn đứng nhìn cái đống giấy bút suy nghĩ một hồi mới ngồi xuống cầm lấy thổi mực bắt đầu mài. Sách vở trên lầu 2 cắm sao chép dưới mọi hình thức và bản thân nó có cơ chế tự bảo vệ. Ninh Khuyết đã thử minh tưởng hình dung các nét chữ ở trong đầu, nhưng mà chúng chỉ vừa hiện ra đã tản hết, như là những làn khói mỏng không thể nắm bắt được. Mặt khác, nhà sách cũ này còn có quy định cấm viết vẽ lên sách vở. Ninh Khuyết không biết nếu mà lén làm có bị giáo viên phát hiện không, nhưng hắn chưa dám thử. Lăn lộn giữa sống và chết suốt bao năm khiến hắn hiểu rằng để vượt qua một ngọn núi khổng lồ thì bất kỳ thủ đoạn khôn vặt nào cũng là cách vô cùng ngu xuẩn. Ngược lại, những hành động có vẻ cố chấp khù khờ chính là biểu hiện của đại trí tuệ. Phải bắt đầu viết từ đâu, viết những gì, viết ra sao đây? Ninh Quyết giơ bút lên hồi lâu vẫn chưa thể hạ xuống, vì hắn đã quên nội dung vừa đọc ở trong sách. Hắn không biết phải viết gì mới có tác dụng. Lẽ nào chính hành động của mình đã là thứ vô tác dụng rồi sao? Ninh Khuyết lắc đầu cười khổ, nhớ lại những ngày khốn khổ vừa qua, những đêm trằn trọc rã rời, những tối tàn tàn phải thức dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, lòng hắn bỗng chùng xuống. Một người bình thường muốn bước vào thế giới tu hành thật trắc trở biết bao, cho dù cố gắng hơn nữa, thì những cố gắng đó chỉ khiến cho thất bại của hắn thêm phần bi tráng mà thôi. Bỗng một tiếng động khẽ vang lên, cây bút lông no mực bị giữ quá lâu trên không khiến một giọt mực thoát khỏi đầu bút rơi xuống mặt giấy trắng tinh. Vết mực lan ra rất nhanh, tạo ra một đường nét tự do đến tận cùng. Ninh Khuyết nhìn xuống, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tức thì nỗi chán chường bỗng quét sạch không, chỉ còn sự bình tĩnh tuyệt đối. Hắn đã hiểu, không phải mỗi cuộc tình đều để lại những hồi ức đẹp, không phải mỗi câu chuyện cổ tích đều kết thúc có hậu, không phải mỗi cố gắng đều đem lại kết quả như ý. Một người cố gắng làm việc nhưng suốt cuộc được hưởng những gì lại thường không phải là do ý muốn chủ quan của người đó. Đã như vậy, vậy hãy tận hưởng niềm vui trong quá trình làm việc, đó cũng là một thứ thành công. Giọt mực chỉ tình cờ rơi xuống cũng tạo thành nét, vậy cần gì cố gắng nặng ốc tìm những thứ vốn không thể tìm. Không thể ghi lại những gì trong sách, vậy sao không ghi lại những thứ khác xung quanh, ví như tâm trạng, như chuyện cũ của bản thân, như cảm xúc khi đọc sách trên lầu, hay đơn giản như hình ảnh người nữ giáo viên vẫn hàng ngày im lìm bên sông cửa phía đông. Ánh mặt trời buổi chiều xiên xiên như trận mưa tên bay qua sông cửa sổ phía tây hắn ngồi. Lên lầu lại lên lầu, vừa nãy còn u sầu, vừa thanh thản biết bao. Ta dúng kẻ chặt củi hồ sơ mít, cớ chi phải thở dài than gió lạnh như đám tao nhân. Ta chỉ biết hôm nay thu còn chưa đến. Ngòi bút trong tay của hắn cứ thả xuôi theo dòng suy tưởng. Đâu nghĩ gì, tức thì viết ra nấy. Theo những con chữ không ngừng tuôn ra, mọi cảm giác khó chịu trong lòng bỗng không cánh mà bay. Lên lầu đã 17 ngày, hôm nào cũng chuyên cần đọc sách, nhưng không thể nhớ chữ trong lòng, chỉ biết trơ mắt nhìn chúng nói gót bỏ đi. Ta đã tỉnh táo, đã mơ màng trong giấc mộng, nhưng dù tỉnh hay mộng đều không thể giữ chúng lại một lần. Nếu những con chữ trên giấy ấy chỉ là mộng ảo, tại sao ta có thể thấy chúng? Nếu chúng là chân thực, tại sao ta không thể nhớ chúng? Nếu chúng là thứ tồn tại giữa ranh giới mộng ảo và chân thực, vậy thứ mực viết ra chúng ấy là thực hay là ảo? Tranh giấy chứa đựng chúng ấy là ảo hay là thực đây? Do chỉ viết để giải tỏa tâm trạng nên Ninh Khuyết chỉ đến đây là dừng. Hắn đặt bút xuống, yên lặng nhìn những dòng chữ ở trên giấy. Đợi mực khô bèn nhẹ nhàng kẹp vào giữa quyển sách rồi trả lên giá. Xong đâu đó hắn quay người lễ phép chào người nữ giáo viên vẫn ngồi bên cửa sổ mới đi xuống lầu. Đây là lần đầu tiên hắn xuống mà không cần người khác khiêng. Người nữ giáo viên ngẩng đầu nhìn bóng lưng có phần cô đơn của đứa học trò nhỏ tuổi này. Nàng khẽ thở dài, năm xưa chính là thầy của nàng đã đặt ra quy định cho cựu thư lâu. Dù ta có ngàn khu rừng vạn cánh bườm, nhưng chỉ có thể cho học sinh một nhánh cây một làn gió. Gã học sinh này ý chí kiên cường, niệm lực nhận được khi minh tưởng tức sẽ không yếu, nhưng khốn nổi lũ khí trong tuyết sơn khí hải tắc nghẽn không thông, vậy kết quả nhận được chỉ là hộc máu nằm liệt giường. Dù trời cao thương tình ban cho khỏe mạnh, nhưng có xem sách thêm 10 năm cũng chẳng tác dụng gì. Ráng chiều dần sẫm lại, màn đêm sắp buông xuống, đã không còn học sinh lên tầng 2. Người nữ giáo viên dọn dẹp ngăn nắp giấy bút trước mặt, rồi men theo một con đường bên hông nhà sách đi về phía sau núi. Chẳng biết qua bao lâu, màn đêm đã hoàn toàn bao trùm thư viện. Bên hành lang, các giảng đường, những ngọn đèn dầu được thắp sáng, khiến từ xa nhìn lại người ta có cảm giác đang ngắm một vùng trời đầy sao. Trong góc sâu tầng 2 của cựu thư lâu, những cái bức phù điêu gắn ở trên giá sách phía bắc chợt sáng lên, rồi giá sách từ từ trượt sang bên cạnh. Một gã thiếu niên béo núc ních trong trang phục xanh đậm của học sinh thư viện vừa thở hổn hển vừa cố chui ra từ khe hở. Vững thân rồi, gã hầm hầm quay lại nhìn giá sách, cất giọng oán trách. Tên quái bủng xỉn nào đã thiết kế ra thứ đồ chơi này vậy chứ? Không thể làm cho động động chút được hay sao? Lẽ nào ngươi tưởng là người mập thì không có quyền vào thư viện học hay sao chứ? Gã đi quanh phòng, miệng vẫn nói không ngớt. Vị sư huynh thực là một kẻ xấu xa đó. Ai đời lại đem một cuốn sách nhập môn để đánh đố bao giờ chứ? Dù là Trần Bị Bị ta là thiên tài tu hành ngàn năm có một, nhưng mà nhớ thế quái nào được những thứ mà đã xem từ hồi bé tẹo tèo tèo chứ? Gã chợt dừng lại, rút một cuốn sách trên giá xuống. Vừa thấy mấy chữ bước đầu tìm hiểu tuyết sơn khí hải trên bìa, tức thì khoái trá đập cuốn sách đánh bóp lên lòng bàn tay. Theo cú đập, một tờ giấy mỏng nhẹ nhàng bay ra. Nhìn tờ giấy rơi xuống ngay cạnh chân, cái tên thiếu niên mập ú tự xưng là Trần Bì Bì hơi giật mình, đôi mắt nhỏ như hạt đỗ tương hấp hấy mấy cái, khuôn mặt bánh trúc tròn xoe nhăn nhăn thể hiện sự lưỡng lự trong lòng chủ nhân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cuộc gã đi tới một quyết định hết sức trọng đại. Tên mập khó nhọc hạ tấm thân tròn quay ngồi xuống, dùng năm ngón tay phải đẩy đà như là nảy chuối, nhấc tờ giấy lên như là người đói ăn nhấc tảng đá trăm cân rồi ngồi thở dốc. Phải là một gã mập thiệt là chuyện thảm nhất trên đời mà. Trần Bị Bị liếm bờ môi bóng nhảy u oán lẩm bẩm. Gã cúi đầu nhìn tờ giấy vô thức đọc thành tiếng. Lên lầu lại lên lầu, vừa nãy còn u sầu, giờ thanh thản biết bao. Thôi, thì ra là một gã mập cũng chưa phải là chuyện thảm nhất trên đời, nếu gã mập đó là một gã mập thiên tài. Sau khi ánh mắt đọc xong nội dung trong tờ giấy, gã thương hại nhìn tờ giấy, đoán đây nhất định là sản phẩm của một ma mới ở trong thư viện đang kể lể nỗi khốn khổ trong lòng. Trần Bị Bị lắc đầu nói giọng thông cảm. So với thiên tài kiệt xuất như ta, một người bình thường như ngươi mới thiệt là đáng thương. Người phàm và thiên tài thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trần Bị Bị có thể hiểu được sự đau khổ tuyệt vọng trong lòng đối phương, nhưng mà hoàn toàn không có ý định san sẻ nỗi đau khổ đó. Gã nhét tờ giấy trở lại giá sách, rồi mang cuốn bước đầu tìm hiểu tuyết sơn khí hải bỏ đi. Đột nhiên gã xoay người, rút tờ giấy ra đọc lại lần nữa. Nhìn những cái dòng chữ chi chít, lông mày gã hơi nhướng lên, kinh ngạc mà nói. Tên này viết chữ không tệ ngơ. Khen xong, Trần Bị Bị lại nhét tờ giấy lên giá sách rồi bỏ đi. Nhưng chưa tới bước thứ hai, gã lại quay lại, rút tờ giấy ra đọc thêm một lần nữa, đọc một cách tỉ mỉ rồi thở dài. Không phải không tệ, phải nói là rất đẹp ngơ. Muốn bỏ đi nhưng rồi cứ quay lại, Trần Bị Bị bỗng nhận ra hành động của mình quả là có khác thường. Gã hơi há miệng nhìn những cái lời tâm tình lưu trên giấy của con người đáng thương kia, rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng thấy người đáng thương, nên đem tờ giấy này đến trước mặt của ta để ta giang tay cứu vớt kẻ đáng thương người sao chứ? Người ta định làm việc gì đôi khi chỉ cần một cái cớ, cho dù là cái cớ cố tình gán ghép, Trần Bị Bị hoàn toàn không biết điều mình sắp làm có thể thay đổi cả vận mệnh của một con người. Gã chỉ muốn làm gì đó, vậy là làm luôn. Từ hành động đó có thể thấy tấm lòng của gã cũng hào hiệp lắm. Đi tới ngồi xuống cạnh chiếc bàn đặt bên cửa sổ phía đông. Nhờ ánh sao đêm, Trần Bị Bị hăm hở đọc tiếp những lời tâm sự của kẻ đáng thương. Ngón tay đẩy đà thỉnh thoảng lại gõ gõ lên song cửa. Ngoài kia đâu đó văng vẳng tiếng vạc kêu đêm. Sau khi lại đọc hết nội dung trong tờ giấy, Trần Bị Bị biểu môi, trên khuôn mặt núng nính lộ ra thứ cảm xúc của thiên tài khi gặp những suy nghĩ ấu trĩ từ một trí óc tầm thường. Thứ cảm xúc của một đứa bé suốt ngày ăn sơn hào hải vị, gặp cảnh đứa bé khác lần đầu được thấy món sò huyết nướng vớ vẩn mà luống cuống chẳng biết cách ăn ra sao, lòng gã bỗng dậy lên cảm xúc kiêu ngạo khó tả. Trong bóng tối, Trần Bị Bị tiêu sái mài mực, nghiêng mực sóng sánh ánh sao, bàn tay đẩy đà nhấc cây bút lông thon nhỏ sư tỷ vẫn dùng hàng ngày lên, rồi viết rất nhanh xuống mặt sau tờ giấy. Chỉ một loáng đã xong. Trái ngược với thân thể cồng kềnh của Trần Bị Bị, những con chữ li ti kín đặt mặt giấy của gã tuy nhỏ nhưng mà cực kỳ gọn gàng vuông vắn. Và kẻ đáng thương kia, đừng có tin những lời nhảm nhí như nhìn núi không phải là núi, nhìn núi là núi gì gì đó. Ông trợ già tuy rỗi việc, nhưng chưa rảnh rỗi tới mức đánh đố chúng ta bằng những điều vớ vẩn đó đâu. Sự việc tồn tại khách quan thì đương nhiên là chân thực, dưới nhiều chữ viết trên cuốn sách này, sự kiêu ngạo trong lòng ta còn chưa chân thực bằng chúng. Tuy đã bị thần phù sư giở trò ma quỷ khi giết, nhưng mà ngươi phải tin rằng chúng có thực. Nếu ngay cả lòng ngươi còn không tin, vậy con mắt ngươi sẽ không thể tin được. Chữ viết tồn tại một cách chân thực khách quan, giấy viết cũng tồn tại chân thực khách quan, cũng giống như khi ánh nắng xuân chiếu lên chữ viết trên trang giấy, đập vào con mắt chẳng biết to hay nhỏ của ngươi. Ngươi có thể hiểu hay không hiểu được chúng? À, chắc chắn là không. Không hiểu nên ngươi tự tìm cách giải thích. Giải thích một hồi sẽ biến thành mớ bồng bông không có thực. Ánh nắng chiếu trên trang giấy là một lần giải thích, mắt ngươi nhìn đó lại là một lần giải thích. Ngươi thử tìm cách giải thích tất nhiên là một lần giải thích tiếp theo, mà thường thường giải thích sẽ làm sai lệch sự thực. Ngươi giải thích càng nhiều, sự việc càng khác xa so với nguyên bản của nó. Nếu ngươi vẫn cảm thấy rối rắm khó hiểu, vậy thiên tài ta đành dùng ví dụ thô bỉ nhất để hình dung vậy. Sự việc chân thực khách quan giống như là một cô em bốc lửa trần như nhộng. Việc duy nhất ngươi cần làm là đè nghiến nàng ta ra, chứ không phải là cố tìm hiểu nàng ta. Cô em trần truồng đó, bất kể là bộ ngực to hay là nhỏ, cặp mông tròn hay là dễn, phía dưới rốn là bình nguyên tuyết hay là đồng cỏ hay rừng rậm ngút ngàn gì, tất cả chúng đều là sự khách quan của nàng ta, ngươi không cách nào thay đổi được. Khi ngươi đã ngắm nàng bằng ánh mắt say mê, đã phí hơi ước đoán xem nàng đẹp đến cỡ nào, đã muốn nâng niu chăm sóc nàng, thì những ý nghĩ đó sẽ biến thành từng món trang phục. Mỗi lần ngươi định tìm hiểu nàng là mặc thêm một thân y phục lên tấm thân mỹ miều đó, cho đến khi chính ngươi cũng quên mất cặp mông của nàng ta tròn trịa ra làm sao, bộ ngực nàng ta to đến cỡ nào. Vậy phải giải quyết nan đề đó ra làm sao? Rất đơn giản thôi, hãy nhớ thiệt kỹ, lần gặp mặt sau vừa thấy thân hình trần truồng của nàng ta, bất kể nàng ta là thánh nữ nước Đại Hà hay là Diệp Hồng Ngư của Tây Lăng thần điện, thì đừng nghĩ ngợi gì, đừng hối han gì, đừng chặn hoa cũng đừng đánh đàn tán tỉnh gì. Phải thẳng thắn xông lên tới đè nàng, nghiến nàng cho ra. Đàn bà sinh ra là để đàn ông đè ngửa, không phải là để tìm hiểu đâu. Trút sạch suy nghĩ trong lòng xong, Trần Bì Bì oai vệ ném bút buông giấy, mặt mày hứng hở, đắc chí vô cùng. Từ nhỏ gã đã được xem là thiên tài vạn người có một, nhưng mà khốn nổi phải theo bậc đại hiền học tập, nên chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu nghe người dạy dỗ, chưa có cơ hội lên mặt dạy dỗ ai bao giờ. Gã tấm tắc tự khen. Lời tuy thô tục, nhưng mà ý tứ thật thanh cao mà. Hy vọng ngươi không bị chúng làm cho tẩu hỏa nhập ma là tốt rồi. Đợi gió đêm thổi khô hết nét mực, gã hài lòng đứng dậy, lắc lư quay lại giá sách. Ngấn mở trên mặt rung rinh theo nhịp bước, Trần Bì Bì kẹp tờ giấy vào lại trong cuốn, bước đầu tìm hiểu Tuyết Sơn khí hải, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái vụ đánh cuộc với nhị sư huynh nữa. Lúc trả sách về chỗ, mặt của gã hơi lộ ra vẻ do dự, nghĩ lại thì hành động giúp đỡ kẻ đáng thương kia đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Cựu Thư Lâu. Nhưng mà nhớ đến một câu nói của thầy, tức thì gã nhét thẳng cái sách lên giá rồi phất tay áo tiêu sái bỏ đi. Luật lệ chẳng qua chỉ là một cái rắm mà thôi. Hàng ngày Ninh Khuyết đều rời lão bút trai từ khi mờ sáng và trở về lúc đã tối mịt. Hôm nay tuy hắn tự xuống lầu, nhưng mà lúc xe ngựa đi vào cổng phía nam thành Trường An, trời cũng đã sắp về khuya. Chu Do Hiền ở chương này thì dịch là Chữ Do Hiền. Gã lo lắng cho sức khỏe của Ninh Khuyết nên đặc biệt chờ hắn cùng đi về. Khi hai chiếc xe ngựa trước sau dừng ở lão bút trai, vị công tử con nhà giàu phía đông thành thò đầu ra từ cổ xe phía sau, nhìn Ninh Khuyết đang bước vào trong cửa hàng bằng ánh mắt khâm phục. Không để tâm đến hiềm khích trước đó mà khuyên Tả Thư dẫn xuống lầu. Ninh Khuyết nè, ta không ngờ ngươi còn là con người khiêm tốn cao thượng, lấy đức báo oán, khí độ bất phạm. Ninh Khuyết xoay người, cười. Tuy ta rất muốn xem ngươi có thể nặng ra bao nhiêu từ ngữ từng bốc trát lên trên mặt của ta, nhưng đành phải nói thật với lòng mình rằng ta khuyên Tả công tử xuống lầu không phải là vì lo lắng cho sức khỏe của hắn đâu. Chẳng qua ta muốn chiếm chỗ hắn vẫn ngồi hàng ngày mà thôi, ở đó có thể phơi nắng được, rất ấm đó. Làm việc tốt còn không muốn nhận lời khen của người khác, cần gì tự bôi bẩn mình như vậy, ngươi thiệt là... Chữ Do Hiền cười rồi lệnh cho gia đình đánh xe ngựa rời khỏi ngõ 47. Ninh Khuyết cũng cười, hắn khua tay áo xua xua như vịt rồi bước vào cửa hàng, nhận lấy khăn ấm từ tay của Tang Tang áp lên trên mặt rồi nằm ương xuống ghế như là người hết hơi. Từ ngày bắt đầu lên lầu đọc sách, mỗi khi trở về lão bút trai đều có một chiếc khăn ấm đắp lên trên mặt để cho hắn bớt mệt mỏi. Tang Tang tính toán thời gian cực chuẩn, nhiệt độ khăn luôn được giữ vừa phải bằng nước sôi. Dưới tấm khăn nghi ngút khói, giọng nói uể oải của Ninh Khuyết cất lên. Hôm nay ta vẫn thấy không muốn ăn gì, làm một bát mì trứng rán đi. Tang Tang ừ khẽ một tiếng nhưng mà chưa chịu nhấc chân, Nàng đứng nhìn hắn một lúc lâu mới nói: Thiếu gia, ngày mai đừng đi nữa. Đường Thế Ninh Khuyết vẫn tranh cãi được với bạn học ở trong thư viện, vẫn nói đùa đôi ba câu với chữ Do Hiền mà tưởng rằng hắn còn sức. Chỉ hắn và Tang Tang biết sau mấy ngày ngoan cố lên lầu đọc sách, thân thể và tinh thần hắn đã hao mòn và tổn thương một cách đáng sợ. Mỗi ngày về nhà hắn đều yếu ớt tới mức không còn hơi để mở miệng nói chuyện, cộng với những đợt nôn mửa liên tiếp kéo dài, khiến cho hắn phải dùng tất cả ý chí mới gắng gượng nuốt hết bữa ăn. Nghe Tang Tang nói như vậy, dường như hơi nóng từ khăn mặt xộc vào trong mũi Ninh Khuyết, khiến hắn cảm thấy cay cay. Im lặng một lúc lâu, Ninh Khuyết mới trả lời bằng giọng pha chút vui vẻ: Dạo gần đây vì việc ở trong thư viện mà ta không dẫn ngươi ra ngoài chơi được, vậy thì ngày mai nghỉ học một bữa cũng tốt mà. Quên nữa, hôm nay ta gặp cô công chúa ngu ngốc nọ đó, nàng muốn ngươi tới chơi, vậy mai chúng ta cùng đi nha. Tang Tang vén tấm khăn đã bắt đầu nguội bớt trên mặt của hắn ra, dùng đôi tay nhỏ bé cẩn thận bóp trán cho hắn. Nàng ngượng ngùng nói: Công chúa điện hạ muốn gặp ta hả? Ta cũng vui. Ninh Khuyết nhắm mắt, cảm giác khó chịu treo lơ lửng quanh trán dường như là đang bị 10 đầu ngón tay lạnh lẽo xua dần đi. Hắn thở ra một hơi đầy thoải mái: Nhân tiện, mai làm thịt luôn cái tên thứ hai trong danh sách vậy. Bàn tay Tang Tang đang xoa bóp hơi cứng lại, nàng cúi đầu nhìn xuống đôi giày cũ kỹ của mình, rõ ràng chẳng mấy thích thú với chuyện thiếu gia vừa đề cập. Ninh Khuyên quyết định bỏ hẳn một ngày không đến thư viện đọc sách để dẫn Tang Tang tới phủ công chúa chơi, nhân tiện giết người luôn. Tang Tang chẳng thích điều này tẹo nào, không phải vì nàng không thích giết người, từ nhỏ đến lớn đi theo Ninh Khuyết, xem hắn giết người nhiều quá rồi nên chẳng còn cảm giác gì. Nàng chỉ không thích khi thấy Ninh Khuyết đã ốm yếu vậy mà vẫn không chịu nghỉ ngơi tử tế lấy một ngày. Dù trong lòng cô thị nữ nhỏ tồn tại đôi chút khúc mắc, nhưng món mì trứng rán cho bữa tối thì vẫn đầy đủ chất lượng. Bát mì thiếu hạt tiêu và hành hoa không phải là sự trừng phạt của người nấu với người ăn. Chẳng qua mấy ngày hôm nay Ninh Khuyết liên tục ối mửa nên dạ dày hắn không chịu nổi mấy thứ đồ cay nóng, phải ăn thanh đạm một chút thì mới tốt. Ăn xong, Ninh Khuyết ngâm chân vào nước nóng một lúc lâu mới ngã xuống giường. Tang Tang dùng số nước còn lại trong nồi rửa chân sạch sẽ, lau khô rồi ngồi xuống bên cạnh xoa bóp cho hắn. Thấy Ninh Khuyết ngủ say, Tang Tang mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa ống tay áo lau cái vầng trán không có lấy một giọt mồ hôi, rồi bò sang phía đầu giường bên kia, chui vào chăn ôm chặt lấy cái hộp son phấn hiệu Trừng Cẩm Ký, sung sướng đi vào giấc ngủ. Nửa đêm bị tiếng rên rỉ đau đớn của Ninh Khuyết đánh thức, Tang Tang nhanh nhẹn chui ra khỏi chăn. Nàng thành thạo thò chân xuống kéo chiếc chậu đồng vẫn đặt ở dưới gầm giường ra, rồi đỡ lấy Ninh Khuyết dậy, bàn tay liên tục xoa lưng cho hắn, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Ninh Khuyết mặt tái xanh cúi gập người, nôn khan dữ dội. Đồ ăn buổi tối đã bị tiêu hóa gần hết nên hắn nôn ra toàn dịch dạ dày và xuống nước trà uống trước khi đi ngủ. Từ ngày bắt đầu lên tầng 2 nhà sách cũ đọc sách, đêm nào hắn cũng làm vài trận chết đi sống lại như vậy. Và vậy là thân thể của hắn ngày càng yếu ớt, ngay cả Tang Tang cũng bị giày vò hết sức mệt mỏi. Mỗi khi ngủ say, những nét mực ban chiều lại biến thành những con quái vật đen thui nhất tề hiện ra từ nơi sâu nhất trong đầu hắn. Chúng điên cuồng quần qua quần lại, đâm dọc đâm ngang, rồi tụ thành con sóng lớn gầm thét, khiến hắn như đang chào đảo giữa đại dương trong cơn cuồng nộ. Lồng ngực nôn nao hết sức khó chịu, chỉ muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài. Chuyện xảy ra giống như là một cơn ác mộng, nhưng mà Ninh Khuyết biết chắc đây không phải là giấc mộng, đó là dư âm sinh ra từ va chạm giữa phù chú của thần phù sư trên tầng 2 nhà sách cũ và thế giới tinh thần quán. Phải chịu sự giày vò liên tục như vậy, nếu có thể nhớ được hình dáng của những chữ viết đó thì Ninh Khuyết cũng cam tâm, coi như là trả giá xứng đáng đi. Nhưng mà hắn đã hết sức đau khổ và giận dữ, vì khi những ký tự đó làm mưa làm gió trong đầu thì hắn dường như biến thành một kẻ mất năng lực ngôn ngữ. Những con chữ xuất hiện ngay trước mặt, trông hết sức quen thuộc, nhưng mà cố thế nào hắn cũng không thể đọc được, không thể nhận ra được đó là chữ gì. Ngày ngày đau đớn đọc sách trong cựu thư lâu, đêm đêm về lão bút trai chịu giày vò. Nếu đổi thành một người thiếu ý chí hơn dù chỉ một chút thì hắn đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng với Ninh Khuyết, sự đau khổ đó cũng là cơ hội hắn đã chờ đợi suốt 16 năm trời. Trừ phi sức tàn lực kiệt, còn hễ chống đỡ được ngày nào hắn vẫn cố gắng ngày đó. Người ta vẫn nói không ai hiểu ngươi bằng kẻ thù của ngươi. Chắc chắn trong danh sách những kẻ hiểu rõ hạ hầu tướng quân nhất ở trên đời có tên Ninh Khuyết. Nhưng mà nói vậy cũng không đủ, vì ngẫm kỹ ra thì không ai hiểu mình bằng chính mình. Ninh Khuyết rất hiểu bản thân, vì vậy chỉ cần chưa đến bước đường cùng, hắn sẽ không có khái niệm quay đầu bỏ cuộc. Hắn không lo tính mạng mình có thể gặp điều bất trắc. Người nữ giáo viên nọ vẫn hiện diện một cách thầm lặng trong nhà sách cũ. Hắn chỉ e theo thời gian, theo những ngày lên lầu đọc sách, thể lực hắn sẽ dần kiệt quệ, sự linh hoạt của hắn không còn như xưa. Vì vậy nên Khuyết phải tranh thủ thời gian thật gấp, giết được càng nhiều người có tên trên danh sách thì càng tốt. Trần Tử Hiền, cựu phó tướng của Tuyên Uy tướng quân, chính là cái tên thứ hai xuất hiện trên tờ giấy dầu. Là nàng công chúa được vua cha thương yêu nhất, đương nhiên Lý Ngư quanh năm sống ở trong hoàng thành. Nhưng nàng cũng có phủ riêng của mình ở Trường An, Ninh Khuyết và Tang Tang được dẫn tới một nơi yên tĩnh phía nam thành. Lý Ngư mặc chiếc váy hồng thiêu hoa, phía ngoài khoác áo tím sẫm, nàng đẹp một cách quý phái và thanh nhã. Chỉ có một người bước vào nhà sau phủ công chúa. Ninh Khuyết đâu rồi? Lý Ngư hơi nhíu mày, nhìn cô thị nữ nhỏ được thái giám dẫn vào, nhưng rồi tươi lên ngay. Nàng hớn hở bước tới nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, ung tùng nói. Mới có mấy ngày không gặp thôi, mà bé con đã quên ta rồi, chẳng chịu tới thăm gì cả đó. Tuy công chúa không hỏi tới cùng, nhưng mà lão thái giám không dám chậm trễ, vội giải thích. Người kia sợ rằng nam nữ hữu biệt, sợ bất kính với công chúa nên không dám vào, vẫn đứng bên ngoài đợi lệnh, có bạn tiên sinh tiếp chuyện với hắn rồi. Tang Tang để công chúa nắm tay mình, nàng ngưỡng mặt khẽ giải thích. Gần đây, thiếu gia không được khỏe. Lý Ngư khẽ chớp mắt, nhằm giấu đi sự thất vọng và giận dỗi. Nàng chẳng thèm để ý đến tình khốn đó nữa, mà dắt tay Tang Tang đi vào trong, cười nói. Gã thiếu gia bại hoại của ngươi dạo này không biết bị thứ gì hấp hụng, mà ngày nào cũng mò lên lầu hai nhà sách cũ, bảo sao không ốm yếu chứ. Điện hạ, ta cảm thấy thiếu gia rất dũng cảm. Tang Tang lập tức nói đỡ cho Ninh Khuyết. Lý Ngư lắc đầu khẽ cười, đưa tay gõ trán cô bé. Con bé này đó, suốt ngày chỉ biết thiếu gia với cả thiếu gia thôi. Sao không nghĩ xem gã thiếu gia của ngươi tốt đẹp ra sao? Ta chẳng thể nào mê nổi mà. Được một thị nữ tốt như ngươi, không biết là phúc hắn thu mấy kiếp nữa. Vừa trò chuyện, hai cô gái một lớn một nhỏ vừa ngồi xuống. Duyên phận giữa người với người hết sức kỳ diệu. Lần đầu Lý Ngư thấy Tang Tang xách nước ở vị thành, đã có cảm giác thân thiết, lại thương nàng bị Ninh Khuyết sai khiến làm việc như trâu như ngựa. Sau trên đường trở về từ Thảo Nguyên, hay gọi nàng đến nói chuyện, trong lòng đã nảy sinh ra một ít tình cảm thực sự. Vì phần Tang Tang từ nhỏ đến giờ chỉ biết đi theo Ninh Khuyết, chẳng có khái niệm gì về tôn ti trật tự, kính sợ người sang, nàng cảm thấy công chúa là người tốt, vậy là thân cận. Lý Ngư hỏi thăm những điều hai chủ tớ đã trải qua từ khi tới Trường An, Tang Tang cũng thành thực kể hết. Từ mở cửa hàng bán chữ đến chuyện thi cử học hành của Ninh Khuyết, Lý Ngư đang định thăm dò mối quan hệ giữa Ninh Khuyết và Triệu Tiểu Thụ, thì bỗng nhận ra bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tang Tang thực quá thô ráp so với tuổi. Trái tim nàng tức thì tràn ngập thương xót. Lý Ngư mới nói. Ta giúp ngươi bỏ thân phận nô tỳ rồi ngươi về phủ công chúa làm quản gia nha. Không phải theo Ninh Khuyết nữa đâu. Ngươi không cần để ý tới người bên ngoài, chỉ xử lý công việc trong phủ là được rồi. Trong chiếc đình dựng giữa hồ nước trước phủ công chúa, Bành Quốc Thao nhíu mày nhìn cả thiếu niên mặt mũi xám ngoét trước mặt. Khi ở đường Bắc Sơn, ngươi dũng mãnh là như vậy, sao bây giờ mặt mày tái tím như vậy chứ? Thân thể yếu ớt như sên vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ vào thư viện học tập lại học thành một gã ẻo lả hả? Ninh Khuyết cười cười, hắn lười biếng ngã người xuống chiếc ghế mây, nằm ưỡn phơi nắng. Bình đại nhân, chẳng phải mới ngày hôm qua ngươi đã tận mắt thấy bên ngoài nhà sách cũ ồn ào ra sao sao? Giờ nghĩ lại chính ta cũng thấy như là một mớ bồng bông nữa, chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói sao cũng vô ích. À phải rồi, đám người Man Thảo Nguyên đâu rồi? Cả huynh đệ thị dễ của ngươi nữa, lập công lớn như vậy mà sao còn ở phủ công chúa vậy chứ? Mấy người Man đều được bệ hạ gọi vào Vũ Lâm quân hết rồi. Ngươi biết truyền thống của Vũ Lâm quân là sử dụng người ngoại tộc mà. Còn vậy chúng ta đã theo điện hạ vào sinh ra tử, nên thực sự là không nỡ và cũng không yên lòng rời xa nàng. Ý của trong cung cũng như vậy đó. Vậy nên tuy ta đang kiêm chức phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo vệ điện hạ. Bành Quốc Thao mỉm cười nói. Phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh là vị trí hết sức béo bở, Ninh Khuyết luôn miệng chúc mừng. Rồi hắn bỗng nhớ đến trận chém giết ở Xuân Phong Đình đêm mưa nọ, có lẽ ghế trống phó thống lĩnh cũng từ đó mà ra. Dù triều đình ngầm đồng ý Bành Quốc Thao hộ vệ Lý Ngư, nhưng mà gã vẫn phải làm chuyện của phó thống lĩnh, nhất là gần đây giang hồ trong kinh sao động, Vũ Lâm quân phải dàn lực lượng trấn áp liên tục, nên Bành Quốc Thao cũng cực kỳ bận rộn. Hai người nói thêm được đôi ba câu nữa thì trong doanh trại có người tới báo cáo là có chuyện gấp cần gã về xử lý, thì Bành Quốc Thao xin lỗi Ninh Khuyết rồi vội vã lên đường. Đám thị vệ và người Man lúc trước một phần thì xung vào Vũ Lâm quân, phần thì quay lại cung, nên thị vệ trong phủ hiện nay không kẻ nào nhận ra Ninh Khuyết. Nhưng mà thấy Bành phó thống lĩnh cũng phải lễ độ với gã thiếu niên này như vậy, nên chúng cũng biết hắn là khách quý của công chúa, không dám coi thường. Ninh Khuyết biết tại sao một phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh lại lễ độ với mình như vậy. Trong trận chiến bên đường Bắc Sơn, hắn đã cứu tất cả, người Đường lại trọng anh hùng nên hai bên đã hình thành mối quan hệ trân trọng lẫn nhau. Và điều quan trọng nhất, Bành Quốc Thao tinh ý nhận ra công chúa lại có ý lôi kéo Ninh Khuyết nữa. Đó cũng là lý do hôm nay Ninh Khuyết không vào cùng Tang Tang. Giờ đây mục đích và tâm tư hắn đều đặt hoàn toàn ở thư viện và việc trả thù, không dạy gì dính dáng đến chuyện đấu đá của Thượng Trần Đế Quốc. Ngoài ra một suy đoán xuất hiện ở trong đầu khiến hắn lạnh người, trong vô thức liền muốn né tránh công chúa càng xa càng tốt. Mặc dù từ khi kề vai chiến đấu cùng Triệu Tiểu Thụ trong đêm mưa gió nọ, dù muốn hay không, Ninh Khuyết đã bị cuốn vào tranh chấp thị phi trong triều. Nhưng mà hắn rất tỉnh táo, tự biết rằng mình chỉ là một nhân vật nhỏ xíu, có thể cùng Triệu Tiểu Thụ đấu đá với giang hồ. Nhưng mà khi nhảy lên khỏi mặt đất, mặt đối mặt chống lại những thế lực khổng lồ của đế quốc, thì bất kể lúc nào cũng có khả năng bị người ta dí chết như là một con kiến vậy. Giống như năm xưa Tuyên Uy tướng quân bị chém cả nhà, hay Trác Nhĩ chết thảm dưới chân tường gần đây. Với trí thông minh của hắn thì còn lâu mới nghiệm ra toàn bộ vấn đề, nên Ninh Khuyết mặc kệ. Hắn nhắm mắt nằm dài dưới ánh mặt trời ấm áp, tức thì những ký tự phức tạp đen thui lại ào ào hiện ra. Ninh Khuyết bắt đầu kiên nhẫn sắp xếp chúng với lòng tin không thể lay chuyển. Nắng xuân tươi đẹp nhảy đầy hòn giả sơn trước phủ công chúa, tràn lên chiếc ghế mây phủ đầy thân thể của Ninh Khuyết, sáng sủa mà không chói mắt, ấm áp mà không bỏng rát. Hơi xuân lạnh lẽo trên lầu hai nhà sách cũ lẫn sâu trong thân thể quán dần bị xua hết ra ngoài. Người đang phơi nắng hả? Mẹ không chịu cho ta phơi nắng á. Một giọng nói trong trẻo dễ thương chợt vang lên từ phía sau. Ninh Khuyết mở mắt quay đầu nhìn lại, một thằng bé nước da sẫm một cách khỏe mạnh đứng rụt rè cạnh hòn giả sơn, má đỏ hay hay như quả bồ quân chín, lông mi dài cong vút, mắt to tròn đen lấy. Nhìn khuôn mặt đen đen của nó, không hiểu sao Ninh Khuyết bỗng nhớ tới Trác Nhĩ, trong lòng buồn bã. Hắn đứng dậy, hơi khom người hành lễ với đứa bé đã lâu không gặp. Tham kiến tiểu dương tử. Thằng bé rụt rè này chính là Tiểu Man, đứa con riêng được công chúa mang về từ Thảo Nguyên. Trên đoạn đường từ Vị Thành đến Trường An, nhất là sau trận chiến đẫm máu bên đường Bắc Sơn, Ninh Khuyết đã tiếp xúc khá nhiều với nó. Sao điện hạ lại không cho tiểu dương tử ngươi phơi nắng vậy? Ninh Khuyết mới cười hỏi. Mẫu thân nói phơi nắng nhiều sẽ đen. Ta là con trai của mẫu thân, là cháu ngoại của bệ hạ, là quý tộc đáng kiêu hãnh nhất của đế quốc Đại Đường. Vì vậy da có thể đen, nhưng mà đen quá thì không được. Thằng bé giải thích một cách nghiêm túc. Nghe thằng bé trả lời, Ninh Khuyết gãi gãi đầu. Hắn cứ nghĩ một đứa trẻ từ Thảo Nguyên tiêu điều chuyển đến sống ở Trường An phùng hoa đông đúc sẽ khó lòng thích nghi ngay được. Không ngờ công chúa còn bảo vệ và dạy dỗ tiểu vương tử kỹ càng đến vậy. Ninh Khuyết mới cười cười nói. Thỉnh thoảng ra phơi nắng chút cũng không sao đâu. Không gian quanh đình yên ắng thanh bình. Thằng bé đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng vú già dạy học vẫn kèm sát hàng ngày và đám cung nữ đâu thì mừng lắm. Phen này trốn đi chơi thành công rồi. Nó nhảy tót đến cạnh ghế mây Ninh Khuyết ngồi, kéo tay áo hắn ra, rồi nói bằng giọng đầy hy vọng. Kể chuyện cho ta nghe đi. Ninh Khuyết mới giật mình, không ngờ thằng bé vẫn nhận ra mình, càng không ngờ nó có ấn tượng với mấy câu chuyện cổ tích kế bên đống lửa đêm nào đến vậy. Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của đứa bé, lại nhìn không gian vắng vẻ chung quanh, hình như lúc này ngoài phơi nắng, hắn cũng chẳng còn chuyện gì để làm. Vậy là Ninh Khuyết ngồi lại xuống ghế, rồi vỗ vỗ vào bên cạnh, ý bảo thằng bé ngồi cùng. Vậy ta sẽ kể chuyện cổ tích vậy, chuyện ngụ ngôn ta không thích kể. Cổ tích và ngụ ngôn có gì khác nhau vậy? Tiểu Man tò mò hỏi. Ninh Khuyết mới đáp. Ngụ ngôn ý tứ phức tạp, còn cổ tích thì rất đơn giản, lại vui vẻ và hấp dẫn nữa. Tiểu Man tươi cười nói. Vậy thì ta muốn nghe chuyện cổ tích. Ninh Khuyết nhớ lại những chuyện ngày xưa, hắn cũng cười. Đó đúng là sở trường của ta rồi. Tiểu Man nhích lại gần hắn thêm một chút rồi ngồi thẳng người, chuẩn bị tinh thần lắng nghe. Ninh Khuyết ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi là hoàng tử nhỏ của Thảo Nguyên, vậy ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện về hoàng tử nhỏ nha. Tiểu Man hào hứng vỗ tay lia lịa. Hay quá. Ninh Khuyết mới nằm dài xuống ghế, mắt xa xăm nhìn trời, cất giọng. Trong rừng rậm có giống mãng xà, chúng rất to lớn. Mỗi khi bắt được con mồi, chúng sẽ không cần nhai, cứ như vậy nuốt nguyên vào trong bụng rồi ngủ suốt 6 tháng. Dùng thời gian này tiêu hóa thức ăn ở trong bụng. Tiểu Man tròn mắt run run hỏi. Thiệt đáng sợ, sao ngươi bảo chuyện cổ tích luôn vui vẻ mà. Ninh Khuyết trợn mắt, trong bụng nghĩ thầm, ngươi chẳng ngoan như Tang Tang hồi xưa gì cả. Hắn nói ác đi. Câu chuyện vừa mới bắt đầu, đừng vội. Sau khi nghe được câu chuyện đó, ta rất thích thú với những thứ bí hiểm trong rừng. Vậy là ta bèn dùng trí tưởng tượng của mình vẽ ra một bức tranh. Bức tranh tả cảnh con mãng xà khổng lồ đang nuốt gọn một con thú cũng rất lớn nữa. ta đem bức tranh cho tất cả những người lớn quanh đó xem, rồi hỏi họ là có phải có rất đáng sợ không. Họ mới bèn trả lời, cái mũ đội đầu thì có cái quái gì mà đáng sợ. Tiểu Man thích chí vỗ đùi cái đét. Ta biết rằng ngươi vẽ mãn xa thành danh mũ và vẽ thú thành chấp mũ, nên ai cũng bảo là cái mũ. Phải chăng tài vẽ của ngươi không được tốt lắm hả? Ninh Khuyết bị nói cho á khẩu, hắn lấp liếm. Ta không hề vẽ mũ nha, mà vẽ một con rắn đang nuốt mồi. Mấy người kia cũng không hề hiểu thâm ý như ngươi. Vậy là ta vẽ luôn tình hình ở trong bụng con rắn cho họ xem. Tiểu Man nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, hỏi. Ngươi bảo kể chuyện cậu tích về hoàng tử mà, vậy hoàng tử đâu rồi? Xuất hiện liền đi nè, chờ lát nữa sẽ ra sân khấu thôi. Cũng không lâu lắm, đám vua già và cung nữ trong phủ đã tìm tới chiếc đình. Vừa lúc cuộc trò chuyện giữa Tang Tang và công chúa cũng xong, Ninh Khuyết nắm tay cô thị nữ, chuồn gấp khỏi ánh mắt ai oán của đám vú già, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức phủ công chúa. Trở về trên đường vắng vẻ phía nam thành, không gian yên tĩnh xung quanh dường như là ảnh hưởng đến cả hai chủ tớ, nên họ cứ lặng lẽ đi. Chỉ có tiếng chiếc ô lớn được bọc kỹ bằng vải thô đeo sau lưng Tang Tang cứ đập vào chân của nàng theo nhịp bước phát ra âm thanh đều đặn. Được một lúc lâu, Tang Tang bỗng mở miệng nói một câu không đầu không đuôi. Công chúa là người tốt. Ninh Khuyết ngẩng đầu quan sát vầng trời sau tán cây ngô đồng. Hắn nhìn những đám mây đen nặng nề một lúc rồi mới nói. Có vẻ trời sắp mưa rồi. Đây là ví dụ sinh động cho câu ông nói gà bà nói vịt, hỏi một đằng mà đáp một nẻo. Tang Tang muốn bàn về một vấn đề, Ninh Khuyết lại không muốn, nên người trước buông ra một câu chẳng đâu vào đâu, người sau đáp lại bằng một câu về thời tiết. Tang Tang dừng lại, nhìn vào mắt của hắn rồi hỏi. Thiếu gia, tại sao ngươi không thích nàng? Ninh Quyết cảm thấy cần cho cô thị nữ biết suy nghĩ thực trong lòng mình, vậy cho nên sau một lúc do dự, hắn mới đáp. Vì ta cảm thấy nàng không giống một người tốt thực sự, dù nàng đối xử khá tử tế với người. Chẳng biết tại sao Tang Tang lại tỏ ra ngoan cố một cách bất thường khi nói về công chúa, nàng mới nghiêm túc hỏi. Nếu điện hạ không phải người tốt, tại sao năm xưa nàng chịu gả đến Thảo Nguyên, tại sao nàng tốt với Tiểu Man như vậy? Ninh Quyết im lặng nhìn cô bé một lúc rồi trả lời. Nếu nàng ta là người tốt, tại sao năm xưa nàng bị gả đến Thảo Nguyên hả? Tại sao nàng tốt với Tiểu Man như vậy hả? Ta hoàn toàn không cho rằng trên thế gian này chỉ có dì ghẻ độc ác, nhưng mà ta chưa bao giờ thấy một bà dì ghẻ nào tốt một cách bất thường như vậy. Coi con chồng cũng quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân như vậy đó. Cùng là hai vấn đề, nhưng với Tang Tang thì để chứng minh công chúa là người tốt, cùng với Ninh Khuyết thì ngược lại. Vì thế nàng cảm thấy khó hiểu, Tang Tang bèn ngẩng mặt đợi hắn giải thích. Đúng lúc này trời bỗng đổ mưa phùn, Ninh Khuyết cởi ô từ lưng của nàng xuống rồi mở ra che cho cả hai, chân vẫn không dừng bước. Việc khác thường tất phải có nguyên do, bà mẹ kế nhỏ tuổi như điện hạ thì lấy đâu ra nhiều tình mẫu tử đến vậy? Ta thấy không phải vậy đâu, đó chẳng qua là chuyển tình cảm từ nơi này sang nơi kia, nàng đem tình cảm với Thiền Du chuyển hết lên Tiểu Dương Tử. Xem ra nàng thấy có lỗi rất nhiều với vị Thiền Du đã ăn nghỉ kia. Chỉ những binh lính quanh năm lăn lộn ở biên giới như chúng ta mới biết vị Thiền Du xấu số đó dũng cảm mưu lược tới cỡ nào. Một nhân vật kiệt xuất như vậy mà để mặc cho gã em trai ngu ngốc của mình thoải mái mưu sát rồi đoạt vị hả? Thiếu gia, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ý ta muốn nói là công chúa sẽ phải ân hận suốt quãng đời còn lại của mình. Vì chắc hẳn cái vị Thiền Du khi thực sự yêu nàng cũng là người đàn ông duy nhất trên đời dám yêu nàng bằng tất cả trái tim. Ta vẫn không hiểu. Không có gì, ngươi không cần phải hiểu đâu. Tang Tang im lặng rất lâu rồi đột nhiên hỏi lại. Ngươi cho rằng chính công chúa điện hạ đã giết Thiền Du sao? Ninh Khuyết không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà chỉ nói. Xem ra bình thường ngươi tỏ ra ngốc chẳng qua là vì lười sử dụng trí thông minh mà thôi. Tang Tang cúi đầu nắm chặt tay rồi hỏi. Bằng chứng đâu? Trên đời này có rất nhiều chuyện không cần chứng cứ gì. Ninh Khuyết nhìn những hạt mưa lất phất, nói. Quyết định đi Thảo Nguyên của nàng năm xưa vừa chấm dứt được sự công kích của một số nhân vật trong triều, vừa tỏ ra yếu thế trong trận đấu đá với hoàng hậu, do đó tranh thủ được lòng thương tiếc của bệ hạ, lại vừa nhận được sự kính trọng từ muôn dân, thậm chí còn gây dựng được một thế lực riêng cho mình trên Thảo Nguyên nữa. Nhưng mà nàng không thể cứ sống suốt đời trên Thảo Nguyên vậy được. Bệ hạ ngày một lớn tuổi, việc chọn người kế vị ngày một gần hơn, nàng cần phải trở về. Nhưng làm người đàn bà được Thiền Du sủng ái, muốn về thì chỉ có một con đường mà thôi. Tang Tang cúi đầu, giọng yếu ớt. Nhưng khi điện hạ gả đi Thảo Nguyên, nàng mới có 12-13 tuổi thôi mà. Năm 12-13 tuổi ta đã giết không ít mã tặc rồi. Năng lực và tuổi của một con người không hẳn là có quá nhiều liên hệ đâu. Ninh Khuyết cầm ô rảo bước mau hơn, hắn lắc đầu nói tiếp. Đó là những lý do giải thích cho hành động của điện hạ. Nhưng mà ta nghĩ minh chứng rõ nhất vẫn là điều đã nói lúc đầu thôi. Thiền Du là vị anh hùng kiệt xuất, một anh hùng như vậy rất khó để kẻ khác ám hại mình thành công. trừ khi là kẻ ra tay ám hại chính là người mà ông ta tin tưởng và thương yêu nhất mà thôi. Tan Tan cúi đầu mím môi, cố gắng vớt vát. Chung quy đó chỉ là suy đoán của thiếu gia. Ta cũng hy vọng mình đã đoán sai. Ta cũng hy vọng trên thế giới này chỉ toàn những câu chuyện cổ tích, mối tình hoàng tử và công chúa luôn có kết cục hạnh phúc. Nhưng mà ngươi nhìn đi, hoàng tử trên thảo nguyên đã bị giết rồi, công chúa thì bỏ thảo nguyên vội vã về nhà. Tan Tan ngẩng đầu, một giọt mưa từ má nàng lăn dài xuống dưới. Thiếu gia, tại sao ngươi luôn nhìn đời bằng ánh mắt tối tăm như vậy? Ninh Khuyết dừng chân yên lặng nhìn nàng, một lúc sau mới lạnh lùng trả lời. Vì từ khi ta đối mặt với cuộc sống này, từ khi nhặt ngươi từ đống xác chết ven đường ra, ta đã thấy thế giới này tối tăm ra sao rồi. Dứt lời hắn cũng cảm thấy mình đã không giữ được bình tĩnh, nên xấu hổ bước nhanh về phía trước. Chẳng biết do bóng ma của lầu hai cựu thư lâu ám ảnh hay sắp phải ra tay giết người đến nơi, mà Ninh Khuyết cảm thấy cơn mưa ngoài trời không hề nhẹ nhàng lãng mạn, chỉ nhuốm đầy sắc xám. Tàn Tàn đứng ở trong mưa nhìn theo bóng hắn, rồi bỗng rảo bước rất nhanh đuổi theo. Đuổi đến dưới tán u, đến bên cạnh một gã khó ưa, rồi vươn tay túm chặt lấy tay áo của hắn, không chịu buông ra nữa. Ta nghĩ thiếu gia lại sắp mắng điện hạ ngu ngốc rồi. Làm gì thì làm, nhưng chớ nảy sinh tình cảm, cuối cùng chỉ khiến cả hai bên đau khổ mà thôi. Vậy cho nên nàng ta quả thực rất ngu ngốc đó. Vậy tại sao lúc nãy thiếu gia chưa chịu mắng vậy? Từ nay về sau ta sẽ ít mắng câu đó hơn. Ngẫm lại thì những kẻ ngu ngốc sống bằng tình cảm đó đều rất đáng thương mà. Chiếc ô rất lớn giống như là một đóa hoa sen màu đen thông thả trôi trong mưa bụi thành Trường An. Không biết Tàn Tàn đã buông bàn tay vẫn nắm chặt gốc tay áo từ khi nào, ngẩng đầu nhíu mày hỏi. Thiếu gia nè, lúc trước ngài nói gì với tiểu man ở trong phủ công chúa vậy? Ta thấy sắc mặt đám cung nữ rất khó coi. Ninh Khuyết nhìn thần thái cố tình tỏ ra chín chắn của cô bé, không nhịn được nhớ tới tình cảnh thường xuyên xảy ra ở Mân Sơn ngày trước. Khi đó hắn cõng cô bé từ đỉnh núi hiểm trở này bò lên đỉnh núi hiểm trở khác, từ sơn trại này lần mò đến sơn trại khác, vừa lo tìm đường đi lại vừa phải kể chuyện cổ tích để dỗ cô bé hết sức vất vả. Hắn mỉm cười xoa đầu nói, kể chuyện cổ tích, ngươi biết sở trường này của ta mà. Tang Tang mới tò mò hỏi, kể chuyện nào, cô bé lọ lem hay là ba chú lợn con? Hoàng tử bé. Tang Tang nhíu mày nghiêm túc hỏi. Hoàng tử bé, nó nghe hiểu được hả? Ninh Khuyết ngưỡng ra, thầm nghĩ đây quả thực đúng là một vấn đề. Dưới mưa phùn giữa xuân, hai người chủ tớ vừa nói chuyện vừa đi về phía bắc, băng qua phường Thông Hiếu rồi trở lại khu Đông Thành, không đi vào ngõ 47 mà vòng qua đầu ngõ đi tiếp về phía Đông Thành. Hôm nay lão bút trai đóng cửa nghỉ ngơi, không biết Tang Tang đã lặng lẽ ôm một cây phát đao được cuốn chặt bằng vải bố về từ khi nào, trên vai hơi ướt nước mưa. Mưa dần dần to hơn, người đi đường trên phố, trên ngõ Đông Thành đều bị cơn mưa đẩy về trong nhà hoặc là trong xưởng. Ninh Khuyết và Tang Tang đi tới một phường dân nghèo hẻo lánh ở Đông Thành rồi dừng bước, giơ chiếc ô đen, đứng dưới mái tòa miếu Hạo Thiên đổ nát, thoang thoảng khói hương nhìn vào trong phường, im lặng nghe tiếng rèn sắt loáng thoáng vang trời trong mưa. Tang Tang nhỏ giọng nói, một lát sau hiệu sắt sẽ đóng cửa, các thợ sắt trẻ tuổi sẽ thực hiện đơn đặt hàng hôm nay. Trần Tử Hiền thì sẽ về hậu viện nghỉ ngơi. Nghe nói mấy năm nay hắn đã cực ít khi đích thân cầm búa rồi. Khi đó trong viện chỉ còn lại một mình hắn. Vừa khéo hôm nay có mưa, tương đối thuận tiện. Ninh Khuyết nhìn những đám mây u ám ở trên trời, lặng lẽ tính toán thời gian. Khi thấy đã đến lúc thích hợp, hắn đưa chiếc ô to màu đen trên tay cho Tang Tang, dặn Tang Tang chờ hắn, rồi lấy một chiếc nón lá không biết ở đâu ra đội lên đầu và đi đến phía tây phường. Đi qua hai con ngõ dưới cơn mưa càng ngày càng lớn, hắn thấy gần hậu viện của hiệu sắt trong phường. Đế dậy đạp trên con đường lát đá mấp mô, đạp lên những cái vũng nước động phát ra tiếng động nhẹ không hề thu hút sự chú ý trong ngày mưa. Ninh Khuyết nhìn chiếc cửa gỗ đơn sơ cách đó không xa, chậm rãi đi về phía trước, tay trái nắm cây phát đao quấn vải càng ngày càng chặt, trong lòng lặng lẽ nhớ lại tất cả mọi tư liệu về cái tên thứ hai này. Những cái tên trên mảnh giấy dầu là những nhân vật quan trọng trong vụ án diệt môn phủ Tuyên Uy tướng quân và vụ án giết toàn thôn ở biên giới nước Yên do Trác Nhĩ điều tra thu thập được trong thời gian làm gián điệp tại quân bộ dưới trướng Hạ Hầu, là những tư liệu mà gã đổi lấy bằng mồ hôi và tính mạng. Trần Tử Hiền, 47 tuổi, nguyên phó tướng dưới trướng Tuyên Uy tướng quân, được triều đình khen thưởng do là người đầu tiên đứng ra tố cáo Tuyên Uy tướng quân làm quan viễn phản quốc. Đến năm Thiên Khải thứ tư lại bị xóa bỏ tất cả công huân vì tội gây rối và đuổi ra khỏi quân. Sau đó trong nhà lại liên tiếp gặp tai họa, vợ gã bỏ gã mang hai đứa con nhỏ về quê, con gái thì ở lại trong thành Trường An, trở thành một thợ sắt trong một hiệu sắt ở phường dân nghèo phía đông thành. Nghèo khó khổ sở không sao nói hết. Sau vụ án diệt môn và vụ giết toàn bộ thôn, trừ 2-3 vị quan chức cấp cao vẫn được hưởng phúc cao lộc dày, còn lại những người khác trong danh sách trên tờ giấy dầu đều sống cực kỳ không tốt. Như vị ngự sử đã chết trong tay của hắn kia sống vật vờ chỉ biết hưởng thụ, có người suốt ngày sống trong sợ hãi. Còn Trần Tử Hiền đang ở sau cánh cửa tòa viện trong mưa trước mặt cũng sống lầy lắc qua ngày. Ninh Khuyết không nghĩ ra là vì sao, dựa theo những suy đoán thông thường hay các tình tiết thường gặp ở trong tiểu thuyết, thì lúc báo thù bắt đầu, những kẻ từng tham dự âm mưu sát hại Trung Lương phải sống kiêu ngạo sung sướng hết cỡ, bừng bừng như liệt hỏa đun dầu, hoa tươi đua nở. Như vậy mới có thể làm cho người báo thù có khoái cảm và cảm giác chính nghĩa hơn. Tuy nhiên sự thực lại không phải là như vậy, hình như những đối tượng mà hắn quyết chí giết chết để báo thù lại không hề sống thoải mái hơn hắn. Lờ mờ đoán được chắc là thủ đoạn của vị hoàng đế bệ hạ kia, nhưng hắn không thể nào xác nhận, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hôm nay vừa có mưa to, lại được phủ công chúa gọi tới, chính là thời cơ tốt đẹp để giết người báo thù. Sau này bất kể quan phủ điều tra như thế nào thì chắc hẳn cũng sẽ không hoài nghi, cũng không dám hoài nghi đến hắn, điểm này tương đối quan trọng. Hắn hơi cúi đầu nhìn nước mưa rõ xuống từ vành nón lá, thông thả bước tới gần cánh cửa đó hơn một chút. Mặt ngoài cánh cửa gỗ đã tróc sơn hơi ướt, ngón tay đặt lên cánh cửa cảm thấy lạnh như băng. Hắn nghiêng tai chăm chú lắng nghe âm thanh truyền đến từ phương sắt phía trước viện. Thấy tiếng búa tạ đập xuống đè càng ngày càng lớn, càng ngày càng tập trung, tay trái hắn cầm phát đao cuốn vải chậm rãi giơ lên, tay phải nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Chiếc bản lề cũ được nước mưa thấm ướt phát ra một tiếng kêu nhỏ như nức nở. Ninh Khuyết đội nón lá cầm đao đi vào, bình tĩnh đi xuống thềm đá sức mẻ, nhìn lão già ngồi bên ngoài kho củi trong viện hỏi: "Trần Tử Hiền?" Lão già ngoài kho củi mặc một chiếc áo mỏng cũ kỹ, vài áo tay áo có vết cháy vì nhiều năm đứng gần lò lửa, mấy sợi bông đã chuyển thành màu đen thò ra từ những vết nứt trên chiếc áo đã rạn giòn vì lửa, nhìn qua có cảm giác thê lương. Mái tóc hoa râm của lão già buộc lại tùy tiện, hai tay to dài như khối sắt đang chẻ củi, một tay cầm rìu, tay kia giữ khúc gỗ. Lão già ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đục lóe lên một thoáng dị sắc, nhìn Ninh Khuyết mở cửa viện ra, nhìn bóng tối phía dưới chiếc nón lá, muốn thấy rõ mặt của hắn, yên lặng một lát rồi nói: "Ta đây." Ninh Khuyết dừng chân, hơi ngẩng đầu thoáng nhìn bốn phía tiểu viện đơn sơ, xác nhận quả nhiên là tất cả đám người học viện đều đang ở phường sắt, trong viện không có ai. Hắn mới xoay người đóng cửa viện lại, dùng tay phải cởi quai nón dưới cằm, sau đó chậm rãi cầm cán thanh phát đao bột vải bố, tiếp tục đi đến chỗ gã sĩ quan xuất ngũ già nua kia. Chiếc nón lá rơi xuống mặt đất ướt nước mưa. Trần Tử Hiền từ tốn chớp chớp mắt, bàn tay trái với những móng tay cáu bẩn buông khúc củi ra, lau lau vào cái vạt áo trước, sau đó đưa ra sau thắt lưng với lấy một con dao chẻ củi, đồng thời giơ tay phải đang cầm rìu lên nhìn thiếu niên đang đi tới gần trong mưa gió, nói với giọng khàn khàn: "Cuối cùng cũng đã đến rồi." Đao của Ninh Khuyết đã đến. Lưỡi đao sắc bén được mài hơn 10 ngày bằng nước vo gạo tại Lão Bút Trai, ngõ 47, từ trong vỏ đao được rút ra nhanh như chớp, dễ dàng cắt đứt lớp vải bố cũ quấn chặt ngoài vỏ đao, chém gió chém mưa chém tới, chém thẳng về phía cổ Trần Tử Hiền. Trần Tử Hiền dựng đao, thanh đao và con dao chẻ củi chạm nhau phát ra một tiếng vang lanh lảnh, nước mưa bám ở trên lưỡi đao bắn ra tung tóe. Đúng lúc này, tiếng rèn sắt vang lên dồn dập từ phương sắt phía trước, át hết toàn bộ tiếng đao ở trong viện. Trong cơn mưa gió như trút, Ninh Khuyết hai tay nắm đao, vẻ mặt lạnh lùng, tiến lên, lại tiến lên, chặt cổ, chém đầu, đâm bụng, phát đao cuốn gió mưa, lạnh lùng va chạm với một dao một búa trong tay của lão già. Tiếng kèn kèn vang lên, bên cạnh bếp lò rực lửa, đám thợ học viện đang dẫn kẹp thổi sắt nung đỏ, vung búa tạ gõ đều đều, tiếng mưa gió gào rú bên ngoài, bọn họ không nghe thấy gì cả. Xẹt một tiếng, chiếc áo choàng mỏng manh bị chém rách, búa bị chém rơi xuống, cổ tay bị chặt đứt, tiếng động vang lên không ngừng trong mưa gió. Đống củi ngoài kho bắn tung tóe khắp mặt đất, chỉ trong chốc lát Ninh Khuyết đã chém ra 17 đao, còn Trần Tử Hiền thì ngăn cản được 16 đao trước. Sau đó tiếng đao chém biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi và tiếng búa tạ gõ lên đe. Trần Tử Hiền ngã sắp xuống bên cạnh đống củi, trên người toàn là nước bùn, trên gương mặt đen đúa già nua có vài giọt máu. Chiếc áo mỏng trước ngực bị chém vô số vết, những sợi bông xám đen thò ra khắp nơi, vết chém chính giữa rất sâu. Sâu đến tận xương quán, đến tận phủ tạng hắn, đang không ngừng phun máu loãng và các chất lỏng màu sắc khác. Nước mưa từ mái hiên rõ xuống đống củi, rõ xuống mái tóc hoa râm của hắn, chảy xuống những nếp nhăn sâu khổ trên trán hắn. sau đó chảy qua khuôn mặt đen đúa, nhanh chóng rửa trôi những giọt máu trên đó. Ninh Khuyết cúi đầu thông thả thu đau, nhìn ngực của mình nhấp nhô kịch liệt, nhìn vết rìu cực hiểm trên ngực, không nhịn được mà câu mày. Không ngờ một vị phó tướng thông thường của đại đường năm đó, sau nhiều năm dày vò khốn khổ ở tận dưới cùng của phố phường như vậy mà vẫn còn có sức chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Ánh mắt vẫn đục vô lực của Trần Tử Hiền nhìn thiếu niên trước mặt, cổ họng ô ô vài tiếng, hình như có rất nhiều đờm, ho vài tiếng cực kỳ đau khổ, ho ra mấy bãi đờm lẫn máu, nói suy yếu. Ta cho rằng mình đã sớm bị thế giới này lãng quên rồi. Ngươi quả thực là người bị lãng quên nhất trong số những người đó. Ta nghĩ đại khái là bởi một kẻ bán chủ cầu dinh. Bất kể là ai trong triều đình cũng không dám liều lĩnh dùng ngươi. Không biết mấy năm nay ngươi có bao giờ hối hận không vậy? Ninh Khuyết lau nước mưa lạnh như băng ở trên mặt, nhìn lão già đang hấp hối, nói: Có điều cũng chính là bởi vì ngươi đã bị thế giới lãng quên, cho nên ta giết chết ngươi cũng sẽ không dẫn tới phiền phức quá lớn gì. Mặt khác thì ta đã được vào thư viện rồi. Giết chết ngươi là một việc không thể thiếu trong hoạt động ăn mừng của ta, cũng như hoa tươi và bồ câu vậy. Ánh mắt già nua yếu ớt của Trần Tử Hiền chứa đầy vẻ hoang mang không hiểu. Lão mới nhỏ giọng nói: Cho ta một cái chết thoải mái đi. Thời gian còn rất sớm, đám thợ hộc diệt nghèo của ngươi còn rất lâu mới hoàn thành đơn đặt hàng ngày hôm nay. Ninh Khuyết ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời, mưa bụi như một bức rèm che, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời đang ở chỗ nào, nhưng hắn biết mình còn có rất nhiều thời gian, nhỏ giọng nói: Còn chuyện thoải mái hả? Mấy năm nay các ngươi làm cho ta rất không thoải mái đó, nên ngươi cũng đừng hy vọng có thể chết thoải mái được. Ta có một bài thơ cần đọc cho ngươi nghe. Hắn nhìn lão già sắp chết giữa đống củi, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, bình tĩnh mà đọc: Ta đến từ bên sông bên núi, ta đến từ thảo nguyên biên giới nước Yên, ta đến từ trong phủ tướng quân, ta phải lấy mạng ngươi. Nghe thấy ba chữ phủ tướng quân, đôi mắt vẫn đục của Trần Tử Hiền chợt trở nên sáng ngời, vẻ mặt dần dần trở nên thư thái, đôi tay run rẩy vô thức tìm kiếm trong đống củi ướt sũng, nhìn chăm chăm khuôn mặt non nớt của Ninh Khuyết, run run nói: Thì ra là như vậy, thì ra con trai tướng quân còn sống hả? Người nói là người đã thi vào thư viện rồi, thiệt tốt quá rồi. Mấy năm nay ta sống mệt mỏi như vậy, trước khi chết có thể được biết con trai tướng quân còn sống không tồi, ta thực sự có thể nhắm mắt rồi. Người sống ai mà không mệt chứ? Ninh Khuyết cúi đầu nhìn cái vũng nước trước mặt bị nước mưa rơi vào tạo thành vô số bong bóng nước vàng đục, thấp giọng nói: Phải học thư pháp, phải học số học, phải học đàn, phải học vẽ tranh, người nói như vậy có mệt không chứ? Trần Tử Hiện nghe không hiểu những lời này, ôm vết thương không ngừng chảy máu, đau khổ lắc đầu. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn lão, nói thờ ơ: Có điều mệt kiểu đó, dù sao cũng còn có chút ích lợi. Kẻ nào học số học đến thư viện thì số khoa, xem đề thi khó giải sẽ không cảm thấy khó, chỉ cảm thấy con bà nó rất là dơ dẫn, còn hơn kiểu mệt như ta đời này rất nhiều. Tự nhiên một ngày đến một nơi quỷ quái như vậy mà không biết gì sao, sống được mấy năm tốt lành ở phủ tướng quân, cuối cùng chính là vì đám các ngươi mà ngày tốt lành không còn. Tất cả mọi người mình biết đều đã chết hết. Cha cũng chết, mẹ cũng chết. Năm ấy ta mới có 4 tuổi thôi, vậy mà ta phải suy nghĩ một vấn đề cứt chó là sống hay là không sống. Người nói ta có mệt hay không hả? Năm 4 tuổi đó, hắn lần đầu tiên cầm dao chẻ củi, lần đầu tiên giết người, sau đó nhìn máu loãng chảy theo lưỡi dao lên kẽ ngón tay, biến thành máu đặc dính nhớp. Sau đó hắn rửa tay vô số lần, lại luôn cảm thấy rửa thế nào cũng không thể rửa sạch được mùi máu tanh và mùi rỉ sét nhàn nhạt đó. Mùi này vẫn theo sát hắn trọn 12 năm trời. Hắn đưa tay phải ra ngoài mưa, để mặc cho nước mưa không ngừng dội rửa, lại vẫn cảm thấy không thể rửa sạch được vết máu đặc dính giữa những ngón tay, sắc mặt tái xanh. Hắn nói thất vọng: Trước đó ta chưa hề giết người, vậy mà bây giờ ta giết người còn dễ hơn ngày xưa làm bài tập. Ta chưa kết hôn, lại phải mang một đứa bé con ngang dọc ngàn dặm mưng sơn, thấy một người mà cảm thấy hắn muốn giết chết ta, sau đó cướp đứa bé làm vợ lẽ. Người hỏi ta có mệt hay không hả? Ta mệt như vậy đều là do các ngươi gây ra, cho nên chỉ có giết sạch toàn bộ các ngươi, ta mới có thể thoải mái hơn một chút chứ. Chỉ có máu trong người các ngươi toàn bộ chảy cạn, ta mới cảm thấy máu trên tay được rửa sạch. Cho nên ngươi có thể cho rằng đây là một cuộc báo thù máu lạnh, nhưng có lúc chính ta lại nghĩ rằng việc này chỉ giống như đang rửa tay mà thôi. Ninh Khuyết nhìn lão già hấp hối, nói tiếp: Dùng máu của các ngươi rửa sạch máu trên tay ta. Nói xong câu này, hắn ngồi xuống cầm lấy con dao chặt củi bên cạnh lão già, nhìn lão già nói tiếp: Còn vấn đề ngươi có thể nhắm mắt hay không thì sau khi đến âm phủ cứ hỏi những người ở phủ tướng quân là biết thôi. Có điều ta tin, loại người cố sống khổ cực đi coi như chuộc tội, mở miệng là trung nghĩa, không thể song toàn như ngươi, nhất định không thể nào nhắm mắt được đâu. Hắn ghé sát vào tai của lão già nói một câu, sau đó nắm chặt đao chẻ củi, chém đứt cổ của lão già một cách cực kỳ thành thạo. Đứng dậy, nhặt chiếc nón lá bên vũng nước dưới đất lên, lần nữa đội lên đầu, mở cửa viện ra, đi ra ngoài. Nước mưa vẫn rơi xuống trong viện, tiếng rèn sắt vẫn truyền đến từ phường sắt phía trước. Đống củi ngoài kho củi không còn ai bổ, con dao chẻ củi vẫn găm trên cổ của lão già. Nguyên phó tướng Trần Tử Hiền của Tuyên Uy tướng quân trước đây, lão thợ rèn sống lây lắc ở Đông Thành Trường An giờ đây trợn mắt nhìn những hạt mưa từ trên trời rơi xuống. Đôi mắt như bong bóng cá, lạnh như băng, chứa đầy tâm tình tuyệt vọng u tối. Từ đầu đến cuối vẫn không thể nhắm lại, để mặc những giọt nước mưa rơi thẳng xuống, rửa sạch vết máu trong mắt. Hết tập 15 của bộ truyện Đinh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.